Ly Thiên Đại Thánh, tác giả, thần bí nam nhân, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 662, chương 662, Lục Nguyên Tử. Cửu Hợp Tông Đại Điển, chính là cực kỳ long trọng đại sự, cử hành điển lễ chỗ tất nhiên là phòng thủ xâm nghiêm. Không đủ ngàn trượng sơn phong, một đoàn người mỗi qua một khoảng cách. Liền sẽ trải qua người khác kiểm tra mới có thể tiếp tục tiến lên. Vì vậy mà mặc dù tu vi bất phàm, tốc độ cũng là không vui. Tôn tiền bối, năm đó ngài chỉ điểm tri ân, vãn bối suốt đời khó quên. Kỳ tình tại Tôn Hằng phía trước dẫn đường, tiếng nói mang theo cảm kích. Cùng ta cùng thế hệ người, hiện tại cơ hồ tất cả đều đoạn tuyệt đạo đồ. Nàng nhẹ nhàng thở dài. Những cái kia tu vi không đủ, tiến cấp thất bại thì cũng thôi đi, rốt cuộc làm qua nếm thử. Chỉ tiếc có chút đạo hữu, bởi vì tai kiếp gặp nạn, thật là đáng tiếc. Tôn Hằng gật đầu, cũng không tiếp lời ý tứ. Chu Thanh Cách là nghe có chút, chẳng hiểu ra sao. Đại khái trong lòng sẽ thầm nghĩ nàng này chắp nối cũng không biết bắt đầu nói từ đâu. Chúng ta tu sĩ kiếp nạn tầng tầng, thường thường một bước đạp sai liền lại khó có cơ hội thứ hai. Kỳ tình lại phảng phất rất là cảm khái, tiếp tục mở miệng, liền xem như thành trong mắt người khác đạo cơ cao nhân. Vãn bối có rất nhiều thời điểm cũng là thân bất do kỳ. Kỳ đạo hữu, khổ chúc đạo nhân đệ tử ở một bên đem thanh âm trầm xuống. Ngươi quá nhiều lời. Tiền bối há lại ngươi tùy ý cào nhau. Làm chính sự, thật tốt dẫn đường là được. Tiếp tục đi thôi. Tôn Hằng nhẹ nhàng lắc đầu, hướng Kỳ Tình nhìn lại. Ngươi nói ta minh bạch, thực sự không cần lo lắng. Chỉ cần nhất tâm hướng đạo, một chút gặp trắc trở sẽ chỉ trở thành tự thân con đường chứng đạo bên trên tư lương. Sau đó lại hỏi, còn bao lâu có thể tới? Lập tức, khổ chúc đạo nhân đệ tử phía trước khom người, đưa tay hướng phía trước một dẫn, gia sư tại đỉnh núi hậu điện chờ tiền bối. Tôn Hằng gật đầu, không ngừng bước tiếp tục cất bước tiến lên, cũng không lâu lắm, một nhóm bốn người là được đến đỉnh núi, tại một chỗ điện đường trước dừng lại, xoẹt xoẹt, cửa điện không gió mà bay, hướng phía hai bên mở ra. Một cái vang dội thanh âm, đi theo từ bên trong truyền đến, thanh loa dụ Tôn Hằng, cửu ngưỡng đại danh, mau mau mời đến, là Lục Nguyên Tử. Chu Thanh Cách sắc mặt nghiêm một chút, tại Tôn Hằng bên tay lặng lẽ truyền âm, Lục Tông chủ đại danh, mấy ngày nay cũng là cơ hồ khiến Tôn Mỗ trong lỗ tai nổi lên kén a. Tôn Hằng cười nhạt đi vào đại điện. Cũng hướng phía trong điện mọi người nhìn lại, chính giữa trên đài cao đứng thẳng nam tử dáng người thẳng tắp, lưng hùm vai gấu, tốt một cái hùng tráng hán tử. Người này một thân giáp vị, áo bào đỏ khoác thân, đỉnh đầu một kiện minh ngọc mũ, phóng khoáng chi khí hết đường. Đi vào đại điện, trên người người này cường hãn khí tức liền đối diện vọt tới, để cho người ta như là chỗ sâu thảm liệt xa trường đồng dạng. Người này chính là Cửu Hợp Tông Lục Nguyên Tử, cũng cùng Tôn Hằng đồng dạng là từ ngoại giới mà tới tu sĩ. Vị này Lục Nguyên Tử tựa hồ là cái đạo hiệu, nhưng người này khí thế lại như là một vị xa trường mãnh tướng. Ở hai bên người hắn, khổ chúc đạo nhân cùng một vị trung niên đạo nhân tố thủ mà đứng. Tại nhìn thấy Tôn Hằng thời khắc, ánh mắt chỉ là lấp lóe, liền triệt để yên lặng, có thể cùng khổ chúc đạo nhân đặt song song, khí tức cũng là không hề yếu. Nghĩ đến vị này chính là Thương Minh Định Hải Thần Châm Lữ đạo trường. Tôn đạo hữu, Chu Thanh Cách híp mắt, chỉ hoãn âm thanh toàn trường, hướng phía Tôn Hằng âm thầm truyền niệm, giống như có điểm gì là lạ, lén lén lút lút. Có cái gì nói thẳng chính là. Lục Nguyên Tử hừ nhẹ một tiếng, hai mắt càng là trừng một cái Chu Thanh Cách, uy thế bừng bừng phấn chấn, lại để cho hắn sắc mặt một trắng, trực tiếp lảo đảo rút lui mấy bước. Tôn đạo hữu, Khổ Trúc đạo trưởng, Chu Thanh cách mắt lộ bối rối, hướng Tôn Hằng, Khổ Trúc đạo nhân nhìn lại, nhưng sau một khắc, trong lòng đã là hoàn toàn lạnh lẽo, lại là đối mặt hắn ánh mắt, Khổ Trúc đạo nhân chỉ là trở về một nụ cười khổ, cũng chậm rãi lắc đầu. Một bên dẫn đường Kỳ Tình cúi đầu than nhẹ, nàng vừa rồi một mực trong bóng tối nhắc nhở, thế nhưng người khác tựa hồ cũng không cảm kích. Tôn Hằng cũng là nhẹ nhàng thở dài, xem tới ta vốn là muốn nói chuyện cũng không cần nói đạo hữu, nhưng là muốn vì bọn họ Trúc gia cầu tình. Lục Nguyên Tử cười to, một tay hướng về sau một chiêu, một cái khảm nạm có Minh Châu Bảo Ngọc ghế đá đã rơi sau lưng hắn. Hắn đại mã kim đao ngồi xuống, mắt to như chuông đồng nhìn thẳng Tôn Hằng. Nếu như là Tôn đạo hữu nguyện ý gia nhập Bỉ Tông, buông tha Trúc gia thì thế nào? Chu Thanh cách hai mắt sáng lên, bất quá thoáng qua liền tối xuống dưới. Tại Lục Nguyên Tử trước mặt, Khổ Trúc đạo nhân cùng Lữ đạo trưởng đều không nói một lời. Hiển nhiên đã bị nó áp đảo, như thế xem tới, chỉ cần hắn nguyện ý, Cửu Hợp Tông quét ngang tư thế đã thành. Đến lúc đó, Trúc gia thêm không gia nhập lại có quan hệ thế nào? Tôn Hằng không trả lời mà hỏi lại, ngươi cùng Vạn Tà công tử có quan hệ gì? Vạn Tà công tử, Lục Nguyên Tử hơi biến sắc mặt, ánh mắt hiện lên một tia phức tạp, cuối cùng toàn bộ hóa thành ngưng nhiên. Hắn là chúng ta chủ thượng. Chủ thượng, Tôn Hằng yên lặng gật đầu. Thương Minh Thích Mông là bị ngươi giết chết. Một cái nho nhỏ Thích Mông, nơi đó cần dùng tới ta xuất thủ. Lục Nguyên Tử cười khẽ, Thương Minh bên trong một số người sớm đã nhập dưới trướng của ta. Chỉ tiếc Thích Mông ngu muội, thấy không rõ hiện thực, tự có người xử lý hắn. A, nói ở đây, hắn lại nhẹ a một tiếng hướng Tôn Hằng xem tới. Nguyên lai Tôn đạo hữu đã sớm đoán được cái gì. Không tệ, Tôn Hằng gật đầu, giết chết Thích Mông cái kia đạo huyết quang, ngoại trừ Âm La Tông pháp môn, cũng chỉ có Vạn Tà công tử tà pháp, mà cho dù là loại nào đồ vật, đều không phải nơi này tu sĩ tất cả, sẽ chỉ là kẻ ngoại lai thủ đoạn. Mà kẻ ngoại lai, hắn cười không nói, chỉ là lẳng lặng nhìn đối phương. Xác thực, Lục Nguyên Tử gật đầu thừa nhận, ngoại trừ đạo hữu, gần nhất nơi này chỉ có Lục Mỗ một vị kẻ ngoại lai. Chỉ bất quá, đạo hữu nếu biết là tay ta bút, vậy mà không có trực tiếp tìm tới cửa. Bởi vì một ít sự tình, chậm trễ mấy ngày, Tôn Hằng cười nhạt, bất quá, ta cái này không đã tới sao? Đạo hữu ngược lại là tâm có lòng tin. Lục Nguyên Tử gật đầu, sắc mặt càng là dần dần nghiêm túc. Tôn đạo hữu thanh danh, tại hạ đã từng nghe thấy. Ô, Tôn Hằng ánh mắt khẽ nhúc nhích, dám theo hai vị kim đan tông sư trong tay giật đồ. Hơn nữa còn có thể tới tay, thế nhưng là không nhiều. Lục Nguyên Tử ung dung mở miệng, tại Táng Thần chi địa, làm cho U Minh Thi Hoàng tìm giúp đỡ, tại Lục Ngự Môn gió tông sư trước mặt phiêu nhiên bỏ chạy. Trong thiên hạ có thể làm được đạo cơ tu sĩ, sợ cũng giải rác, giữa sân những người khác cũng không rõ ràng Lục Nguyên Tử trong miệng người đều là ai. Nhưng kim đan phân lượng cũng rất rõ ràng, ngay lập tức nhìn về phía Tôn Hằng ánh mắt, cũng thay đổi lên, khó trách. Tôn Hằng cười nhạt, người biết ngược lại là thật nhiều, chính là bởi vì biết rõ đủ nhiều, cho nên tại hạ vẫn luôn rất lo lắng. Lục Nguyên Tử thật dài thở dài, ta sợ đại sự không được, đạo hữu liền giết đến tận cửa, chỉ bằng ta chút bản lãnh này, thực khó khăn bù đắp được ở, người ở đây tu vi nông cạn, không một người đặt ở Lục Mỗ trong mắt. Nhưng Lục Mỗ sợ cũng không vào được Tôn đạo hữu mắt thần. Lục tông chủ quá khiêm tốn. Tôn Hằng lắc đầu, các hạ một thân sở học, liền xem như tại Tam Đạo Thất Tông, sợ cũng là người nổi bật. Ha ha, Lục Nguyên Tử cười to, có thể được đạo hữu câu nói này, Lục Mỗ liền đủ hài lòng. Chỉ bất quá, vì đối phó đạo hữu, ta thế nhưng là nhọc lòng. Mười mấy năm qua, ta một mực không dám khuếch trương thế lực, thậm chí ít có lộ diện. Nhớ tới những năm này làm xuống sự tình, Lục Nguyên Tử cũng là tâm có cảm khái. Vốn cho rằng đi tới một cái tu hành hoang mạc, đúng là mình đại triển quyền cước cơ hội tốt. Lại đột nhiên nghe được Tôn Hằng danh tự, giống như một chậu nước lạnh, mãnh liệt bát tại trên đầu của hắn. May mắn, Tôn Hằng bế quan, mà lại vừa bế quan chính là hơn 20 năm. Những năm này trong bóng tối tích lũy, mãi đến hôm nay bộc phát, cũng cuối cùng để cho Lục Nguyên Tử có can đảm trực diện Tôn Hằng. Ở chỗ này, đừng nói là đạo cơ đỉnh phong cao thủ Tôn Hằng, liền xem như Kim Đan Tông Sư, hắn cũng dám vừa chạm vào phong mang. Thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.